lại là thượng phẩm thần khí, thật đúng là chênh lệch không nhỏ. Thật sao? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc phóng xuất ra phân thân đến, ba đại phân thân cấp tốc hướng Thánh Vương cấp bậc tu vi trào lên đi, trực tiếp tiến hành điên cuồng giết chóc hình thức. Làm sao lại như vậy? Trong tướng quân nhìn thấy có thế phân thân, để hắn đồng tử co rụt lại, cô lấy ma trượng hướng những cái kia phân thân vung vẫy đi qua, muốn đem những này phân thân cho nện bạo. Vung vẫy phía dưới, ma trượng bên trong phóng xuất ra chói mắt hắc quang, phối hợp với hắn cực hạn lực lượng, lập tức tuôn ra vô số cái ác linh khô lâu hướng mặt trước cấp tốc bay đi. Mỗi một đầu ác linh khô lâu đủ để hủy thiên diệt địa, chạm đến những cái kia loạn thạch lúc đều nhẹ nhõm một thanh thông tính tiêu diệt rơi. Khi sắp cắn được Dịch Thiên Vân phân thân lúc, một đạo đen nhánh kiếm mang lấy càng nhanh tốc độ bảo tố bắn tới, tài liệu thi ở trong đó còn có năng lượng. Oanh, những cái kia ác linh khô lâu cứ như vậy bị chém thành hai đoạn, bá đạo kiếm mang còn hướng mặt trước xuyên qua mà đi, đem bên cạnh muốn chui vào tam giới bên trong ác linh tộc cường giả cho kích sát một mảnh. Ngươi không phải đã nói, đối thủ của ngươi là ta à? Dịch Thiên Vân toàn thân tản ra long thần khí tức, long thần huyết mạch bị hắn kích thích mà ra, lực lượng lần nữa điệp gia mà ra, đạt tới không thể tưởng tượng nổi chiến đấu lực, nhất là mới vừa rồi còn phát động bạo kích hiệu quả, lập tức chiến đấu lực trực tiếp nổ tung đến 23,000 ức chiến đấu lực, đạt tới một cái trước đó chưa từng có nghịch thiên chiến đấu lực, làm sao có thể còn có thể mạnh lên? Không phải mới vừa cực hạn của hắn. Trong tướng quân sầm mặt lại, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân trước đó một chiêu kia đã coi như là cực hạn thương tổn, không nghĩ tới còn có thể tiếp tục tăng lên, nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại hắn khiếp sợ đồng thời, cái kia ba đại phân thân đã một đầu chui vào những cái kia Thánh Vương kỳ ác linh tộc trong đống, bắt đầu tiến hành điên cuồng giết chóc. Tuy nhiên chỉ có Dịch Thiên Vân tầng 3 chiến đấu lực, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, ngược giết bọn hắn không hề có một chút vấn đề. Chương 872, Kiếm Thánh Sáo Trang, mở. Ken, thành công trảm sát ác linh tộc, Thánh Vương kỳ tầng 3, lấy được kinh nghiệm 265 ức điểm, điên cuồng giá trị 140.000 điểm. Điểm PK 200.000 điểm. Thu hoạch được ác linh chi huyết, ác linh chi cốt, ác linh chi hồn. Ken, thành công trảm sát ác linh tộc, Thánh Vương kỳ tầng 2, lấy được kinh nghiệm 2 bách tam thập ức điểm, điên cuồng giá trị 120 vạn điểm. Điểm PK. Ken, thành công trảm sát ác linh tộc, Thánh Vương kỳ 4 tầng, lấy được kinh nghiệm. Ken, Dịch Thiên Vân cơ bản đem tất cả kinh nghiệm thẻ đều cho mua một lần, bao quát điên cuồng giá trị thẻ, điểm PK thẻ. Hết thảy đều cho nện vào đi dùng. Trong đó kinh nghiệm thẻ liền cao tới 345 lần, tăng thêm 32 lần kinh nghiệm điệp gia, đạt tới 377 lần. Đến tại còn lại điên cuồng đáng giá, đều có hai hơn gấp 10 lần điệp gia, đủ để đạt tới điên cuồng cấp độ. Nhiều như vậy Thánh Vương kỳ cường giả, nhiều như vậy Linh Vương kỳ cường giả, làm sao lại buông tha, điên cuồng hơn, liền muốn tuyệt đối điên cuồng một điểm, đem sở hữu kinh nghiệm thẻ đều cho đập xuống. Hắn biết hiện tại cùng Rồng tướng quân chênh lệch không nhỏ, thậm chí có thể cảm giác được Rồng tướng quân cũng không có bộc phát ra toàn lực, nếu là không đem tu vi tăng lên, như vậy cả hai ở giữa chênh lệch liền khó để bù đắp tới, chỉ riêng là dựa vào điên cuồng hình thức, vẫn là không có cách nào ngăn cản. Tuy nhiên trở lại tam giới bên trong sẽ tăng mạnh hơn 10 lần thương tổn, nhưng có thể, hắn không có chút nào hy vọng tại tam giới bên trong đại chiến, dù sao đây chính là thần vương cấp bậc đại chiến, đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn không muốn nhìn thấy tam giới coi như chiến thắng, đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ, ba đại phân thân điên cuồng giết chóc, có thể nói là toàn diện nghiền ép. Thế nhưng là lại điên cuồng, đều chỉ có ba cái phân thân, còn lại đều không thèm để ý đồng bạn, đều nhao nhao hướng tam giới tràn vào đi. Mạng của bọn hắn lệnh đúng vậy chiếm lĩnh tam giới, cũng không phải là trợ giúp đồng bạn. Rất nhanh không ít linh vương kỳ ác linh tộc cùng thánh vương cấp bậc ác linh tộc, đều điên cuồng tới gần cái kia tam giới. Bất quá khi bọn hắn A một chuẩn bị tiếp cận gần lúc, một đầu cự long gào thét mà đến, hung hăng đến cái thần long bãi vĩ, đem một đám ác linh tộc cho rút bay ra ngoài, bị rút trúng người, trực tiếp bạo thể bỏ mình, muốn đi vào, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Đi ra chính là cái kia long vương, hắn hóa thân thành chân long chi thân, thân thể cao lớn, đủ dùng phòng thủ thiên giới, một bên khác tuôn hướng minh giới, đột nhiên gian liền giết ra một đạo khác thân ảnh. Xuất hiện thân ảnh là cái già nua thân thể, cầm trong tay một căn quải trượng, nhìn tùy thời đều muốn bước vào quan tài giống như, không nghĩ tới hữu sinh chi niên, còn có thể tham dự lớn như thế chiến, có loại hoài niệm lúc trước cùng cổ minh thần vương chinh chiến thời khắc. Đi ra chính là minh giới thần vương, Tuy nhiên coi như đột phá đến thần vương kỳ tu vi, hắn đều đại nạn sắp tới, kỳ thực hắn trên ý nghĩa cũng không phải là thần vương kỳ tu vi, liền cùng trước đó cái kia đột phá đến thánh vương kỳ tu vi lão tổ, đều không cách nào gia tăng tu vi gì, bởi vì bọn hắn cũng không tính là chân chính đột phá, cho nên thọ mệnh bên trên không có tăng lên cái gì, nhưng nắm giữ trên lực lượng, hoàn toàn chính xác đến gần vô hạn thần vương. Hắn xuất hiện về sau, thân thể tách ra thiên âm chi hỏa, đốt cháy thân thể của mình, rất nhanh liền hóa thành nhất tôn tuổi trẻ vô cùng thân thể. Chớp mắt gian, liền biến thành anh tuấn vô cùng thiếu niên, trong tay quải trượng, cũng không biết bao lâu, biến thành một thanh trường kiếm, người xâm nhập chết. Ánh mắt của hắn hóa thành lợi kiếm, quơ trường kiếm trong tay, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh, muốn chặn lại ở bọn hắn xâm lấn. Lão giả này, Dịch Thiên Vân trước đó là dò xét qua, bất quá là chôn ở chìm xuống ngủ. Đã không ra tai họa nhân gian, hắn liền không có đi để ý tới. Tại cảm nhận được phía ngoài đại chiến xâm lấn lúc, từ trong ngủ mê tỉnh lại, phát huy ra mình một điểm cuối cùng dư lực, đối phương có chiến lực mạnh mẽ, bọn hắn bên này đồng dạng không nhường chút nào. Một cái sau một cái điên cuồng, tuyệt đối đem mạng của mình cho không thèm đếm xỉa, xem ra các ngươi chiến ý vẫn rất mạnh, nhưng các ngươi cho là chúng ta cũng chỉ có điểm này người mà thôi. Trong tướng quân cười lạnh nói, cho ta nghiền nát bọn hắn. Lúc này linh hạm bên trong đột nhiên gian tuôn ra một đống lớn thánh vương kỳ cường giả, 100 cái, 200 cái, 300 cái, hơn 300 cái thánh vương kỳ cường giả đều nhao nhao dũng mãnh tiến ra, mỗi cấp độ đều không thấp, đều đạt tới thánh vương kỳ tương đối hậu kỳ tu vi. Chỉ là nhìn bọn họ đích xác tương đối suy yếu, cũng không có giống còn lại đồng bạn như vậy có khí thế, rất rõ ràng là trên đường tiêu hao quá nhiều năng lượng, mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Không hề nghi ngờ những này thánh vương kỳ cường giả, đều là đem năng lượng cho tiêu hao tại linh hạm bên trên, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ bị bách bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyển lao ra chiến đấu, thôn phệ chỉ riêng hắn nhóm, đến bổ sung năng lượng của chúng ta, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, sớm đã đói khát khó nhịn, muốn đem tam giới bên trong chỗ có sinh mệnh nuốt chửng lấy rơi. Nếu là thôn phệ hết, nhất định có thể khôi phục mình không ít năng lượng. Nguyên bản số lượng liền đủ rất khủng bố, hiện tại lập tức thêm ra 300 thánh vương kỳ cường giả, thật sự là để bọn hắn đều mắt choáng váng. Cái này còn thế nào chơi? Tam giới bên trong có nhiều như vậy thánh vương kỳ cường giả a? Đáp án là không có, nhiều nhất đúng vậy hơn 100 cái, lại nhiều liền không có, chỉ là nơi này đều có 300-400 trở lên thánh vương kỳ cường giả, đơn giản tựa như là rau cải trắng giống như. Dịch Thiên Vân thấy thế, nội tâm lập tức trung lên. Nếu là đều tràn vào đi, dù là nhiều như vậy phòng hộ, đều khó mà cản lại bọn hắn. Một khi bọn hắn đều đi vào, như vậy thì sẽ diễn biến thành kinh khủng đồ sát. Mua sắm kiếm thánh sáo trang, keng, thành công mua sắm kiếm thánh sáo trang, khấu trừ 1 triệu điểm điểm PK. Kiếm thánh sáo trang 50 trang bị, có thể hóa thân thành kiếm thánh. Bên trong phương viên 10 dặm sở hữu thượng phẩm thánh khí cấp bậc trong vòng trường kiếm, đồng đều nhận mình khống chế đối địch. Nhiều nhất có thể trên sự khống chế vạn thanh trường kiếm, bổ sung kiếm trận vạn kiếm quy nhất, tiêu hao 100.000 điểm điên cuồng giá trị, dẫn bạo sở hữu vũ khí, bộc phát ra sở hữu vũ khí bên trong lực lượng, kích giết địch người. Đây là một bộ cùng tà thần bộ chứa một cấp bậc trang bị, từ tại chủ đã quần chiến, bởi vậy hắn vẫn luôn không cần đến. Hiện tại lại khác biệt, nhiều như vậy ác linh tộc tu luyện giả, hắn nhất định phải đổi lấy đi ra. Không phải vậy liền không có cách nào trảm trừ nhiều như vậy ác linh tộc, cho ta trang bị. Dịch Thiên Vân dây lát gian trang bị lên cái này kiếm thánh sáo trang, trên thân lập tức biến thành một bộ áo trắng, nguyên bổn tà thần bộ dáng, cứ như vậy biến thành bạch y tung bay kiếm thánh, trong hai mắt xuất hiện hai đem ánh kiếm, kiếm đến, hưu hưu hưu, hơn 10.000 đem thánh khí đều nhao nhao từ tam giới bên trong dũng mãnh tiến ra, đồng thời hắn trong trữ vật giới chỉ không ít thánh khí đều nhao nhao bay ra ngoài, hắn sớm đã có chuẩn bị. Hắn biết đối phương khẳng định là muốn phái ra không ít người đến, bởi vậy hắn liền chuẩn bị không ít vũ khí, chính là vì phối hợp cái này kiếm thánh sáo trang, lập tức hơn 10.000 đem thánh khí trường kiếm, cứ như vậy ở bên cạnh hắn nổi lơ lửng, cho ta đi. Dịch Thiên Vân ngón tay búng một cái, hơn 10.000 đem thánh khí cấp bậc phi kiếm, hướng những cái kia thánh vương kỳ cấp bậc cường giả xuyên qua mà đi, mỗi một chiếc uy lực đều bao hàm đáng sợ chiến đấu lực 2.000 ức cấp bậc chiến đấu lực. Đây là thánh khí tiếp nhận cực hạn chiến đấu lực, tiếp tục tăng lên lời nói, liền sẽ nổ tung. Hiện tại có hơn 10.000 đem, liền đại biểu cho có hơn 10.000 đem bí mật mang theo 2.000 ức chiến lực trường kiếm, chương 873, làm lạnh. hơn 10.000 đem thánh khí cấp bậc phi kiếm, điên cuồng hướng mặt trước những cái kia ác linh tộc bảo tố bắn đi, mỗi một thanh phi kiếm xé rách không gian, bốn phía không gian tại cái này lực lượng bá đạo dưới, bị cắt mở một cái cự đại vết nứt, đang phi kiếm lướt qua về sau, không gian bị vạch phá đến ngàn kho trăm lỗ, tùy thời đều muốn sụp đổ giống như, đây chính là mỗi một chiếc ẩn chứa 2.000 ức chiến đấu lực phi kiếm, đủ để đánh tan tinh thần, chỗ đến nhau nhau bị phá hủy. Một màn này dọa đến bốn phía ác linh tộc hồn đều muốn bay, khủng bố như vậy phi kiếm hướng bên này sâu xuyên qua, xa xa cũng có thể cảm giác được một cổ khí tức tử vong truyền tới, lực lượng thật mạnh. Long Vương bọn hắn hai mắt tỏa sáng, bọn hắn ước gì Dịch Thiên Vân càng mạnh càng tốt, đem những súc sinh này cho trảm giết hết tất. Trong tướng quân sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới còn có thể có người duy nhất một lần điều khiển nhiều như vậy thanh phi kiếm, lực lượng bá đạo đủ để khai sơn liệt thạch, hủy thiên diệt địa. Ngừng cho ta phía dưới. Trong tướng quân hét lớn một tiếng, lập tức tiến lên muốn đem Dịch Thiên Vân công kích cho chặn lại, không trải qua vạn thanh phi kiếm cấp tốc phân tán, coi như tốc độ không có trong tướng quân nhanh, nhưng nhiều như vậy thanh phi kiếm thắng ở nhiều. Líp nha líp nhít hướng bốn phía cấp tốc tản ra, hướng mặt trước ác linh tộc thu hoạch mà đi, cũng không cần kích sát thánh vương kỳ cấp bậc cường giả, chỉ cần là ác linh tộc liền tiến hành điên cuồng thu cắt ra, dù sao có thể giảm ít một chút tính một điểm. Ở đây đều không đủ hơn 10.000 cái ác linh tộc, cho nên nhiều như vậy thanh phi kiếm, đều có thể rất tùy ý công kích đi qua. Hư hư hư, một đạo kiếm quang sâu xuyên qua, chỗ đến đem ác linh tộc thân thể khổng lồ cho đánh thành cái sàn, chết không thể chết lại. Ken, thành công kích sát ác linh tộc, linh vương kỳ tầng 3, lấy được kinh nghiệm 26 ước điểm, điên cuồng giá trị 140.000 điểm, điểm TK 30.000 điểm, thu hoạch được ác linh chi huyết. Ken, thành công kích sát ác linh tộc, thánh vương kỳ 4 tầng, lấy được kinh nghiệm 30 tỷ điểm, điên cuồng đáng, ken, nhiều như vậy thanh phi kiếm điên cuồng giết chóc, cấp tốc thu gặt lấy đông đảo sinh mệnh. Bên cạnh đánh tiên phong ba đại thần vương kỳ ác linh tộc, sầm mặt lại, chỉ có thể trở về hướng bên này ngăn cản tới, nhao nhao đem cái này trường kiếm cho đánh bay ra ngoài, cho ta nát, trong đó một vị ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng một kích vỗ xuống, trong tay móng vuốt lóe ra hắc sắc quang mang. Năm đạo lợi mang nương theo lấy hắn huy động, hướng mặt trước gào thét mà đi, bành bành bành, năm đạo lợi mang xẹt qua đi về sau, vừa vặn đánh trúng ba thanh phi kiếm, ba thanh thánh khí cấp bậc phi kiếm, cứ như vậy bị một trảo xé nát rơi mất. Bọn hắn dùng vũ khí, cũng không phải phàm phẩm, đều là phù hợp bên trong phẩm cấp bậc thần khí, tuy nhiên thánh khí nát về sau, lại là có phi kiếm bổ sung tới, không nhất định phải thánh khí cấp bậc, hồn khí cấp bậc như cũ uy lực còn có thể kích sát linh vương cấp bậc ác linh tộc. Thánh vương cấp bậc không cao, như cũ có thế trấn áp. Ken, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá thần vương kỳ tầng 3, đang điên cuồng giết chóc phía dưới, rất nhanh kinh nghiệm của hắn bảo tố thăng lên, nguyên bản liền thu hoạch được không ít kinh nghiệm, lần này lấy được càng là không ít. Bởi vậy rất nhanh liền cho thăng cấp, đạt tới thần vương kỳ 4 tầng, giây lát gian chiến đấu lực lần nữa tiêu thăng. Tiểu tử, chớ có phách lối. Trong tướng quân thân ảnh lóe lên, đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, hung hăng vung trong tay ma trượng, hướng bên này nện xuống tới. Hắn vốn là muốn đi ngăn cản những này phi kiếm, nhưng cẩn thận muốn, phóng thích người là Dịch Thiên Vân, chỉ cần đem Dịch Thiên Vân cho giết chết, như vậy hết thảy đều kết thúc. Ma trượng đang đập xuống tới về sau, dây lát gian khóa chặt lại bốn phía không gian, nhìn kỹ, trong tướng quân trên thân phóng xuất ra màu đen kim mang, có loại hắc kim cảm giác. Nguyên bản thân thể lập tức bạo tăng gấp 2, lần này trong tướng quân thật là nghiêm túc, Dịch Thiên Vân triệt để bắt hắn cho chọc giận, chiến đấu lực 27.000 ức, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cái này chiến đấu lực vậy mà thoáng cái có thể tăng lên nhiều như vậy, lập tức để hắn cảm giác được áp lực thực lớn. Hắn hiện tại không có mặt tà thần sáo trang, để lực chiến đấu của hắn trên diện rộng hạ xuống, kiếm thánh sáo trang uy lực không tệ, nhưng là đơn đã độc đấu lúc, đanh cận chiến không thể nghi ngờ là phi thường thua thiệt. Vô luận là lực phòng ngự, vẫn là tốc độ đều trên diện rộng hạ xuống. Dịch Thiên Vân muốn né tránh lúc, phát hiện bốn phía không gian, đã triệt để bị khóa chặt lại. Tựa như an bên người có bức tường vô hình, bắt hắn cho một mực cho phong kín ở bên trong, căn bản không có cách nào từ nơi này chạy đi. Na Di, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, sau một khắc liền xuất hiện ở trên không gian bên ngoài, không dám chút nào cưỡng ép ngăn cản. Tại Na Di phía dưới, nhẹ nhõm liền có thể rời đi cái kia tỏa định không gian, đây mới thật sự là thần kỹ. Thần kỹ đúng vậy, không nhìn những đồ chơi này, điên cuồng tránh né. Oanh, tại hắn tránh né về sau, một côn đó đập ầm ầm xuống dưới, nương theo lấy ầm vang một tiếng thật lớn, bị đập trúng khu vực không gian sụp đổ, xuất hiện một cái kinh khủng lỗ đen, đem bốn phía không gian mảnh vỡ nuốt chửng lấy đi vào. Tuy nhiên rất nhanh liền bắt đầu chữa trị, phía ngoài lĩnh vực là có chữa trị năng lực, trừ phi là không thể chữa trị tình huống, nếu không đều rất nhanh khôi phục lại, làm sao có thể. Trong tướng quân chấn kinh, mình cái này đều thi triển ra không kém lực lượng, lại còn là không có cách nào đem một cái thần vương cho kích sát, đối với hắn mà nói đúng vậy một sỉ nhục lớn, chẳng biết tại sao, cứ như vậy xuất hiện tại bên cạnh, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Dịch Thiên Vân không thèm để ý hắn biểu tình khiếp sợ, không ngừng mà thao túng hơn 10.000 thanh phi kiếm, cấp tốc ngăn cản những này ác linh tộc. Cho đến trước mắt một cái đều không có xông vào, thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được, cái này cùng bạo phi kiếm, tựa như là hóa thành vô số thủ vệ, người xâm nhập giết chết bất luận tội. Trong tướng quân là bị chấn động đến, nhưng hắn không có đình chỉ công kích, chỉ cần không đem Dịch Thiên Vân giết đi, cái kia tay của hắn phía dưới tất nhiên sẽ bị toàn diệt. Nếu là chỉ lưu hắn lại một người, coi như chiến thắng, đều sẽ bị trách tội xuống, mang đi ra ngoài nhiều như vậy đồng tộc, xong chết sạch tình huống phía dưới, chờ tại sự bất lực của mình, chết cho ta tới. Trong tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa quơ trong tay ma trượng, phía trên đầu lâu hai mắt phát sáng lên, đập xuống lúc, đồng dạng lập tức đem Dịch Thiên Vân chạy trốn không gian cho khóa chặt lại. Muốn chạy đi, cơ bản rất không có khả năng, lần này công kích, so với trước đó còn muốn hung tàn trên trăm ức chiến lực, phẫn nộ phía dưới, chiến đấu lực còn có điều tăng lên, bây giờ lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản không có cách nào ngạnh kháng, trừ phi thay đổi trang bị, còn có thể có ngăn cản lực lượng. Thế nhưng là hoán đổi trên người sáu trang, hơn 10.000 thanh phi kiếm liền muốn mất đi hiệu quả, bây giờ Na Di làm lạnh thời gian đều không kết thúc, chí ít cần kém không hơn nửa canh giờ, mới có thể một lần nữa Na Di, chẳng lẽ là phải nhanh thăng cấp đi lên. Điều này hiển nhiên là không quá có lời, trong tay hắn nhiều một khối thạch đầu làm lạnh thần thạch có thể cấp tốc khôi phục làm lạnh thời gian một canh giờ, tuy nhiên chỉ có thể dùng 10 lần, nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ, sử dụng, Na Di làm lạnh hoàn tất, hưu, Dịch Thiên Vân sau một khắc, liền xuất hiện ở phía xa trong khu vực, nhẹ nhõm né tránh cái này không gian khóa chặt, chương 874, thất thủ. Oanh, cực hạn nổ tung tại cái kia tỏa định không gian vang lên, giống như trước đó, không gian đều bị nện bể nát. Kết quả không có biến hóa, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm né tránh công kích này, trong tướng quân trừng mắt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mình liều mạng công kích, vậy mà một chút tác dụng đều không có, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lặng yên không một tiếng động liền chạy trốn, liền xem như thuấn di, đều làm không đến một bước này a. Trong tướng quân ánh mắt băng lãnh, nội tâm có thể nói là giận không thể nuốt, hắn hướng bên kia nhìn lại lúc, phát hiện không ít thủ hạ bị chém giết, nhất là Linh Vương Kỳ tu vi tổn thất nặng nề. Thánh Vương Kỳ hơi tốt một chút, tuy nhiên cái kia là hậu kỳ tương đối có thể ngăn cản một điểm. Nếu không có lấy ba cái thần vương ngăn cản phi kiếm, đoán chừng tổn thất càng thêm thảm trọng, tiếp tục như thế, hao tổn đều có thể mài chết bọn hắn. Nhìn lấy lít nha lít nhít phi kiếm, trong tướng quân da đầu tê dại một hồi, cảm giác hiện tại rất muốn một chút xíu ăn hết Dịch Thiên Vân, lúc này mới có thể phát tiết phẫn nộ, ngươi hướng chỗ nào đánh đâu. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh mỉa mai cười một tiếng, hắn hiện tại chính là muốn kéo thời gian. Lấy hắn tình huống trước mắt là không có cách nào trảm sát trong tướng quân, nhưng kéo lấy vẫn là không có vấn đề, chờ hắn đem những này ác linh tộc đều cho chém giết về sau, đến lúc đó thăng cấp nhất định liên tục thăng mấy cấp. Tại tăng lên đẳng cấp về sau, cùng trong tướng quân đại chiến không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, không có khả năng, trong tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vung lên trong tay ma trượng hướng Dịch Thiên Vân nện xuống tới, kết quả không có biến hóa, Dịch Thiên Vân lập tức sử dụng làm lạnh thần thạch, để cho mình lần nữa thi triển Na Di, nhẹ nhõm tránh né rơi lần này công kích, làm lạnh thần thạch đúng vậy dùng tốt, Dịch Thiên Vân cảm thấy kết quả rất hài lòng, nếu có thể một mực mang xuống, như vậy tam giới thương tổn nhất định thương tổn đến thấp nhất, kết quả khẳng định là hắn nhất vui lòng nhìn thấy, chuyện gì xảy ra, như vậy tà môn, đột nhiên gian liền biến mất. Trong tướng quân sầm mặt lại, cảm thấy cái này thật sự là quá kỳ quái, tuy nhiên nhìn kỹ một chút, giống như cùng không gian Na Di có chút tương tự. Thế nhưng là không gian Na Di, như thế khóa chặt lại không gian, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm ra ngoài, rất tốt, ngươi chọc giận ta, trong tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn gầm thét phía dưới,

Rất nhanh không ít ác linh tộc, điên cuồng chui vào thiên giới cùng minh giới bên trong. Tuy nhiên thật dày phòng hộ khó mà bị phá ra, lấy lực lượng của bọn hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá. Chương 875, đoàn kết. Đông đảo ác linh tộc nhao nhao xông lại, mới vừa vặn cùng thật dày hộ tráo đụng vào nhau lúc, lập tức phát động tam giới bảo hộ cơ chế. 10 ngôi sao tách ra hào quang chói sáng, thô to cục sáng oanh lên, đem nhào lên ác linh tộc nhẹ nhõm kích sát, liền xem như thánh vương cấp bậc ác linh tộc, đều bị nhẹ nhõm trấn áp. Cổ minh thần tháp đồng dạng thô bạo, kinh khủng hấp lực phóng thích mà ra, đem những cái kia nhào lên ác linh tộc cho hút đi vào, đi theo lợi dụng bên trong từng cường hóa thiên lôi không gian cho trấn sát. Cổ minh thần tháp coi như nhất thời gian không có cách nào trảm sát ác linh tộc, đều có thể đem bọn hắn cho nhốt ở bên trong, đến lúc đó sẽ chậm chậm thanh tràng liền tốt. Tuy nhiên không cần như thế, ở bên trong cổ minh hậu nhân, sẽ hỗ trợ thanh lý mất những này ác linh tộc, có thể nói cổ minh thần tháp là an toàn nhất, so với 10 ngôi sao muốn an toàn không ít. Tuy nhiên từ lực sát thương đến xem, hoàn toàn chính xác 10 ngôi sao cường hãn hơn một điểm, hoàn toàn đúng vậy một cái giết chóc công cụ. Một màn này dọa đến đông đảo ác linh tộc nhao nhao lui lại, bọn hắn không nghĩ tới cái này tam giới còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy phòng ngự, có chuyển hướng đi phàm giới ác linh tộc, đồng dạng rất nhanh bị trấn áp xuống dưới, muốn đi phàm giới, vẫn là muốn phá đi minh giới cùng thiên giới phòng ngự mới được, nếu không căn bản không có cách nào đi vào, cút ngay cho ta. Nhất tôn ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay vỗ xuống, đem Long Vương cho đánh bay ra ngoài. Long Vương trên thân kim quang lấp lóe, miễn cưỡng có thể ngăn cản được một chiêu này, chỉ là hắn liền không có cách nào đi cản lại đông đảo ác linh tộc. Mặt khác cái kia lão giả thần bí cũng là như thế, tức thì bị liên tục bức lui, bị ép tới không thở nổi. Hai người bọn hắn tu vi thủy chung không phải nghịch thiên cấp bậc, nhẹ nhõm liền bị hai đại ma thần cho trấn áp, bất tử cũng không tệ rồi, chớ nói chi là chiến thắng hai tôn ma thần, còn lại phía dưới còn có nhất tôn ma thần, cấp tốc hướng thiên giới đánh ra. Trở tay gian, bàn tay khổng lồ hung hăng che xuống, cùng 10 ngôi sao sức mạnh bùng lên đụng vào nhau, rầm rầm rầm, ma thần lực lượng bá đạo, nhẹ nhõm đem 10 ngôi sao lực lượng cho áp chế xuống. Vô luận là 10 ngôi sao, vẫn là cổ minh thần tháp, đối thần vương kỳ lấy phía dưới tu vi có rất lớn hiệu quả, đối phó thần vương cấp bậc hiệu quả liền tương đối kém kình, hai đại thần khí là rất kinh người, nhưng lại thế nào kinh người, đều không cách nào nhẹ nhõm kích sát thần vương cấp đừng. Trừ phi là thần vương dùng tới chúng nó đến đối kháng, hiệu quả mới có chỗ khác biệt, chỉ là trung phẩm thần khí, cút xuống cho ta, cùng 10 ngôi sao đối chiến ma thần, nổi giận gầm lên một tiếng, mênh mông lực lượng đè xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thiên giới đều chấn động, ở bên trong sở hữu tu luyện giả, nội tâm bỗng nhiên giật mình, cảm giác ngày tận thế muốn tới, đi theo 10 ngôi sao từ không trung rơi xuống, thật như là thiên thạch, từ không trung giáng xuống. Cuối cùng rơi xuống đất, đem mặt đất cho ném ra 10 cái hố to, nhìn kỹ, phát hiện 10 ngôi sao trở nên tàn phá không thôi, chữa trị phía dưới vẫn có thể dùng. Nhưng là bây giờ thật sự là không có cách nào trấn áp, tạm thời mất đi phòng hộ năng lực, thiên giới tu luyện giả nhìn thấy bầu trời biến hóa lúc, sắc mặt nhao nhao đại biến, trong đó những cái kia rời đi liên minh quốc chủ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, cái này thật công đánh tới. Bọn hắn nhìn thấy 10 ngôi sao đều bị kích rơi xuống lúc, liền biết tình thế cỡ nào nghiêm trọng, tuyệt đối đến cái lớn tổng tiến công. Cái này bọn hắn đều luống cuống, vội vàng tiện tay phía dưới nói, nhanh, nhanh. Chúng ta nhanh đi cùng liên minh bên kia câu thông về, lập tức tụ tập tại một khối đối kháng ác linh tộc, nước, quốc chủ. Đã không còn kịp rồi, ngài nhìn phía trên. Thị vệ kia chỉ bầu trời, đi theo nhìn thấy không ít ác linh tộc phô thiên cái địa xuống tới. Trong đó có 7-8 cái thánh vương kỳ tu luyện giả, vừa lúc liền hướng bên này rơi xuống, kèm theo còn có không ít linh vương kỳ cường giả, mới vừa vặn rơi dưới, lập tức bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, có càng là đầu tiên là phá hư thành thị lại nói, nhất thời gian toàn bộ đế đô đều lâm vào trong hỗn loạn, có bắt đầu đi trảm sát ác linh tộc, nhưng căn bản là đã đi là không thể trở về, lập tức liền bị bắt tới thôn phệ hết, chẳng những không có đối bọn hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, còn bị hung hăng thôn phệ hết. Bổ sung bọn hắn năng lượng trong cơ thể, quốc chủ sắc mặt tái nhợt, lực lượng kinh khủng này đã vượt qua tưởng tượng của hắn, chúng ta đi mau. Cái kia quốc chủ muốn chạy trốn lúc, lại là nhìn thấy ác linh tộc ngăn cản ở trước mặt hắn, tu vi không tệ a, cắn nuốt tuyệt đối là đại bổ. Cái này ác linh tộc một thanh nhào lên, phía sau tám đầu cánh tay vung vẫy tới, đem cái này quốc chủ bắt lại, đi theo liền thôn vệ xuống dưới. Cái này quốc chủ ngay cả ngăn cản đều ngăn cản không nổi, liền bị dễ dàng cắn nuốt hết. Tại thôn vệ dây lát gian, hắn có thể nói là hối hận phát điên, tại sao mình làm ra như thế chi xuẩn cử động, thế nhưng là thiên hạ không có thuốc hối hận có thể ăn, bọn hắn cứ như vậy bị trấn áp, một cái đế đô cũng không lâu lắm, cứ như vậy bị cắn nuốt hết, không riêng gì nơi này, mặt khác khu vực quốc chủ đều hoảng hồn, bọn hắn muốn vội vàng đi tìm liên minh, thế nhưng là thời gian căn bản không cho phép, đối phương đều đã giết tới, còn thế nào trốn, ác linh tộc chuyên môn trước thôn vệ tu vi mạnh, dạng này mới có thể bổ sung nhiều một chút năng lượng, bọn hắn như thế nào hối hận đều vô dụng, chờ mang lấy bọn hắn đúng vậy vô tình thôn vệ. Bọn hắn không riêng vì mình tự tư trả giá đắt, càng là đối với con dân của mình không chịu trách nhiệm, đều nhao nhao bị ác linh tộc nuốt chửng lấy rơi. Tuy nhiên có bộ phận vẫn là cấp tốc hướng liên minh bên kia bỏ chạy, dù sao nhân số nhiều như vậy, ác linh tộc không có khả năng toàn bộ thôn vệ hết, chỉ là ưu tiên đem tu vi cường hãn thôn vệ hết. Những này đối bọn hắn mà nói đều là đại bổ, trái lại liên minh bên kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ác linh tộc nhào xuống tới lúc, lập tức nhao nhao mở ra đại trận, kết hợp lấy đại chiến tấn công mạnh đi lên, linh vương cấp bậc ác linh tộc trực tiếp trấn áp, thánh vương cấp bậc đều có thể nhẹ nhõm kiềm chế lại, sau đó chờ đợi thánh vương kỳ cường giả đến kích giết, nhanh, nhanh. Mây lạc thần nước bên kia nhận công kích, chúng ta mau chóng tới trợ giúp, bên trong một cái không có bị công kích thần quốc. Lập tức liền thông qua truyền tống trận hướng mây lạc thần nước bên kia đi qua, chớp mắt gian liền đạt tới mây lạc thần nước khu vực, nhao nhao hướng những cái kia ác linh tộc nhào trào lên đi, còn lại thần quốc cũng là như thế, đều dựa theo lúc đầu chiến lược, nhao nhao trợ giúp còn lại thần quốc, đều không có nửa điểm keo kiệt, tổng thể tình huống có thể gánh vác được, dù sao bố trí nhiều như vậy đại trận, cộng thêm thánh vương kỳ cường giả đồng dạng không ít, kết hợp lấy truyền tống trận cấp tốc đi trợ giúp, hết thảy đều có thể trấn áp được. Cái này cả đám đều điên cuồng anh dũng giết địch lấy, không có lập tức lâm vào trong nguy cơ, ngược lại là không có gia nhập minh bên trong lập tức lâm vào trong nguy cơ. Bọn hắn không có nửa điểm chuẩn bị, đều cho rằng sẽ không phát sinh, tự cao tự đại kết quả chính là như thế. Nhao nhao bị công chiếm, bọn hắn cơ bản đều luân hãm. Dịch Thiên Vân bên này sớm đã mặc tốt nguyên bộ trường sinh vòng cổ, cấp tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể, đầu tiên là nhìn xem tam giới bên kia. Lại là nhìn xem cách đó không xa rông tướng quân, nhiều ngày A4 tới chuẩn bị, liền nhìn xem lần này tạo hóa. Dịch Thiên Vân tin tưởng bọn họ có thể thắng, chương 876, liên tục bạo phát. Thiên giới phía ngoài phòng hộ bị công phá về sau, rất nhanh minh giới đồng dạng sắp bị công phá. Cổ Minh Thần Tháp không có cách nào thôn vệ quá nhiều ác linh tộc, mấu chốt là những này ác linh tộc đều thập phần cường đại, trong đó cũng không thiếu khuyết chuyên môn trấn áp bảo vật ác linh tộc. Bọn hắn tại trấn áp Cổ Minh Thần Tháp về sau, đi theo liền xông phá minh giới phòng hộ tráo, bắt đầu nhao nhao tràn vào đi. Minh giới đại chiến lập tức triệt để bạo phát đi ra, cả đám đều chuẩn bị kỹ càng tử chiến một trận, hai đại thế giới bị giết vào đi vào, phàm giới tự nhiên không cần nhiều lời, rất nhanh liền bị còn lại ác linh tộc cho công xuống dưới. Tuy nhiên dũng mãnh lao tới phàm giới ác linh tộc cũng không nhiều, chủ yếu là đều dùng tới đối phó minh giới cùng thiên giới. Phàm giới tự nhiên sẽ hơi ít một chút, tuy nhiên như thế nào đi nữa ít, đều có không ít thánh vương kỳ cường giả xuống dưới. Một màn này thấy Dịch Thiên Vân nội tâm siết chặt, hy vọng hết thảy đều phải sống, giao cho các ngươi, nhất định phải chống đỡ. Dịch Thiên Vân cấp tốc khôi phục thương thế của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm rông tướng quân, không thể không nói đối thủ này thật sự là quá bá đạo, bạo phát về sau chiến đấu lực đã cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thế giới của các ngươi phòng hộ làm không tệ. Tuy nhiên chỉ thế thôi, còn không phải bị công phá. Trong tướng quân đồng dạng chú ý đến tay mình phía dưới tình huống, chợt xoay đầu đối diện xem lấy hắn, ánh mắt lạnh như băng nói, tuy nhiên ngươi yên tâm, ngươi sẽ so với bọn hắn chết trước. Trong tướng quân trong tay ma trượng nhẹ nhàng quơ, quang mang tại ma trượng bên trên lấp lóe, đây là thị huyết quang mang, không biết chết tại cái này ma trượng phía dưới cường giả có bao nhiêu, cái này trong tướng quân thật là đáng sợ, không hổ là một đại tướng quân, thật sao? Ta nhưng chưa chắc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hắn bên tai không ngừng truyền đến hệ thống xuất hiện tin tức, keng, liên minh thành công kích sát ác linh tộc, linh vương kỳ tầng 3, lấy được kinh nghiệm 2 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 50.000 điểm, keng, liên minh thành công kích sát ác linh tộc, thánh vương kỳ 4 tầng, lấy được kinh nghiệm 31 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 150.000 điểm, keng, liên minh, đây hết thảy đều không phải là hắn đang chiến đấu, mà là toàn bộ tam giới đang chiến đấu, bọn hắn trảm sát ác linh tộc về sau, hắn đồng dạng lấy được kinh nghiệm. Chỉ là vật phẩm không có cách nào thu hoạch được, chỉ làm cho kinh nghiệm những thứ này. Đây chính là thống nhất hiệu quả, chỉ cần bọn hắn kích giết địch người, là hắn có thể đủ lấy được kinh nghiệm. Mặc dù không có thu hoạch được vật phẩm, nhưng lấy được kinh nghiệm như vậy đủ rồi, đại biểu cho liên tục không ngừng cho hắn cung cấp kinh nghiệm, nếu có thể một mực xuống, lấy được kinh nghiệm đầy đủ hắn thăng cấp. Mấy người tu vi tăng lên về sau, phần thắng lập tức lớn không ít, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có bản lãnh gì? Sau một khắc, trong tướng quân lực lượng lần nữa tán phát ra, đông một tiếng, cùng thuấn di không hề khác gì nhau, chớp mắt gian liền xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Quơ lấy cự đại ma trượng liền hướng thân thể của hắn đập tới, bành bành bành, quơ ma trượng lực đạo, quất đến không gian phát ra chấn động âm thanh, bốn phía không gian bắt đầu cấp tốc sụp xuống. Đồng thời giống ác như trước đó, khóa chặt lại bốn phía không gian, đúng vậy như thế một mảnh nhỏ khu vực không gian bị đè ép, sụp đổ. Dịch Thiên Vân đồng dạng sớm có chuẩn bị, thể nội Long Thần huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch mở ra đến hiệu quả lớn nhất, lực lượng cơ hồ điệp gia đến cực hạn thủy chuẩn. Kết hợp lấy tà thần sáu trang cùng hoang cổ sáu trang, lực lượng điệp gia đến càng cao tầng thứ, chiến đấu lực tầng tầng điệp gia mà lên, đạt tới tầng thứ cao hơn, 2.000 tỷ chiến đấu lực, 20.000 2.000 ức chiến đấu lực, 24.000 trăm tỷ chiến đấu lực, cuối cùng tại 24.000 trăm tỷ chiến đấu lực dừng lại, cô lấy ác linh thần kiếm bỗng nhiên vung trảm xuống dưới, đem ác linh thần kiếm hiệu quả cho sờ phát ra tới, keng, tiêu hao 10.000 điểm điên cuồng giá trị, bạo phát ác linh trùng thiên, oanh. Nương theo lấy hiệu quả nổ tung xuống tới, lần nữa ngạnh sinh sinh tăng lên 2.000 ức chiến đấu lực, đạt tới 20.000 6.000 ức chiến đấu lực. Cái này còn không có hoàn toàn, ác linh thần trên thân kiếm thương tổn thần văn phát ra, ong ong, âm thanh, lần nữa tăng lên 1.000 ức chiến đấu lực, cuối cùng đạt tới 27.000 ức chiến đấu lực, một cái vô cùng kinh khủng trị số. Tuy nhiên so với trong tướng quân vẫn kém hơn không ít, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể ngạnh kháng xuống dưới. Oanh, kinh thiên cự lãng tại tinh không đen nhánh bên trong ra bên ngoài phóng thích mà đi, một tầng lại một tầng năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán, chỗ đến không gian dây lát gian đổ sụp, bao quát bốn phía loạn thạch, đều bị chấn nát thành bụi phấn. Hai người đối chiến bạo phát đi ra thương tổn, thật là đáng sợ, vô địch nổ tung hiệu quả bao phủ hai người bọn hắn, cũng không biết thắng bại như thế nào. Chợt một bóng người bị đánh bay ra ngoài, xuất hiện chính là cái kia Dịch Thiên Vân. Quả nhiên là hắn trước bị đánh bay ra ngoài, trong tướng quân là mạnh nhất, nơi xa đại chiến ác linh trong tộc tâm chấn động, đối tướng quân của bọn hắn tràn ngập cực hạn cuồng nhiệt. Tuy nhiên lời nói chưa dứt, một đạo khác thân ảnh đồng dạng từ một bên khác bay ra ngoài, tình huống cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, trên thân đồng dạng xuất hiện không ít tổn thương. Dịch Thiên Vân bên này so với trong tướng quân muốn thảm bên trên không ít, trên thân bị thương không ít, huyết dịch không ngừng từ trên thân chảy ra, có địa phương thậm chí không có khối thịt. Cả hai ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ, có thể làm đến bước này đúng là không dễ. Thay thế trường sinh trang bị, dây lát gian thay thế cốt trang bị, bắt đầu cực tốc liệu thương, rất nhanh thương thế của hắn liền nhanh chóng bình ổn xuống tới, huyết dịch không lại tiếp tục lưu, vết thương càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trường sinh trang bị đúng vậy kinh người, khôi phục tốc độ thật sự là quá kinh người. Trong tướng quân bên này ngược lại là chấn động vô cùng. Chính mình cũng lấy phế bỏ hai cái cánh tay đại giới đến đề thăng chiến lực, ai biết vẫn là không có cách nào đem Dịch Thiên Vân cho kích sát, miễn cưỡng còn có thể cùng hắn đánh một lần, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ trước đó còn ẩn giấu thực lực rồi. Trong tướng quân sầm mặt lại, cái này cũng không phải cái gì điềm tốt đầu, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên kích sát Dịch Thiên Vân, tốt bằng nhanh nhất tốc độ chiếm lĩnh tam giới, hắn rất không muốn để ý tới Dịch Thiên Vân. Tốt tranh thủ thời gian chiếm lĩnh tam giới, thế nhưng là không có cách, nhất định phải trảm sát Dịch Thiên Vân, nếu không lại tiếp tục đưa tới những phi kiếm kia, bọn hắn khẳng định tổn thất nặng nề, ta cũng không tin. Trong tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hai đầu cánh tay, lần nữa dẫn bạo rơi, lại là một mảng lớn tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn. Chợt thân thể của hắn lần nữa bạo tăng hai vòng, chiến đấu lực điên cuồng bạo tăng lên, cái này đối với mình thật đúng là điên rồi. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lần nữa dẫn bạo hai đầu cánh tay tăng lên chiến lực, hắn hiện tại toàn thân mặc không kém trang bị, muốn đổi còn lại trang bị là không thể nào, nếu là có mạnh hơn, cũng sớm đã lấy ra, làm sao sẽ còn dẫn bạo tay của mình cánh tay đâu. Tại dẫn bạo tay mình cánh tay về sau, chiến đấu lực lần nữa thẳng tắp đi lên bạo tác 2.000 ức chiến đấu lực, so với trước đó còn ít hơn chiến đấu lực, bạo phát không có khả năng không dừng tận, càng là đi lên tăng lên thì càng khó khăn, có thể duy nhất một lần tăng lên điên cuồng như vậy, đã đầy đủ đáng sợ, lại tới. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, xem ra cái này thật đúng là muốn tự chiến, chương 877, siêu việt. 320 tỷ chiến đấu lực, một chuỗi dài trị số kém chút đều muốn bạo biểu, còn tốt dò xét chi nhãn có thể tiếp nhận xuống tới, không phải vậy kinh người như vậy số liệu, khẳng định phải không biểu hiện, bực này chiến đấu lực, Dịch Thiên Vân cũng không biết là cấp bậc gì thủy chuẩn, chí ít thần vương kỳ đỉnh phong tu vi, đều không có bực này tu vi tồn tại. Sợ là đạt tới càng cao tầng thứ tồn tại, mới có thể bộc phát ra kinh người như thế thủy chuẩn. Nếu là rông tướng quân không cần loại này tự tổn 1.000 đã thương địch thủ 800 chiêu thức, thật đúng là không thể nào đạt tới loại này trị số. Tuy nhiên tổn thất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian khôi phục, vẫn có thể khôi phục như cũ. Chủ yếu là hắn hiện tại đến đây là muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu là ngay cả nhiệm vụ đều không cách nào hoàn thành, cái kia coi như thân thể hoàn chỉnh đều sẽ bị mắng gần chết, thậm chí còn có thể bị trừng phạt. Bởi vậy nên lúc bộc phát, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt, hô, hô, hô. Không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bức thành dạng này, thật sự là nằm ngoài dự đoán của ta, tuy nhiên dạng này mới có chút ý tứ, hưu. Sau một khắc, trong tướng quân liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, trong tay ma trượng không biết bao lâu, đã thay đổi một loại khác sâu nhan sắc, quơ múa vô số oán linh bay lên, tại bốn phía cấu tạo ra từng đạo hư ảnh đến, bao phủ lại Dịch Thiên Vân chỗ khu vực, cơ bản không chỗ có thể trốn, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, trên diện rộng tăng lên. Dù là chỉ có 6 đầu cánh tay, nhưng giảm bớt cánh tay nhưng không có giảm bớt cái gì lực lượng, sẽ chỉ gia tăng lực lượng, dẫn bạo những này cánh tay, phản giống như là tháo bỏ xuống từng tầng bọc thép, trở nên nhẹ nhàng bạo lực. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự lấy ra này thiên địa thần văn, đây chính là linh tộc tuyệt đối thần văn, có thể tăng cường hắn gấp 5 lần lực tổn thương lượng, thiên địa thần văn, mở cho ta, hắn đem thiên địa thần văn thiếp ở trên người, dây lát gian phía trên tinh huyết lưu nhập thể nội, tại bộ ngực hắn chỗ xuất hiện một đạo thật sâu huyết sắc dấu ấn. Theo sát lấy chiến đấu lực đi theo điên cuồng bão tố thăng lên, trực tiếp nổ tung, 280 tỷ chiến đấu lực, 290 tỷ ức chiến đấu lực, ngạnh sinh sinh cho nổ ra 20 tỷ chiến đấu lực đến, theo lý mà nói lật gấp 5 lần chiến đấu lực, hẳn là không chỉ số này đáng. Dù sao hắn hiện tại cơ sở trị số đều có cái 70 tỷ trái phải cấp bậc tầng thứ, hẳn là có thể nổ đến hơn 31,000 ức trái phải, thế nhưng là thiên địa thần văn hiệu quả thủy chung có hạn, cũng không có nghĩa là thật đối mỗi cái cấp bậc đều có thể nổ ra gấp 5 lần hiệu quả đến, bất quá bây giờ có thể tăng lên 20 tỷ chiến đấu lực, đã là thuộc tại tương đương nghịch thiên, chí ít đem khoảng cách cho ngạnh sinh sinh cho kéo trở về, lại như là trở lại trước đó đối chiến điểm xuất phát giống như, oanh, hai người tại cái này cực hạn nổ tung phía dưới, bị cấp tốc bắn ra. Dịch Thiên Vân trong tay ác linh thần kiếm đều bị ép tới kém chút công, trong tướng quân tay tức thì bị rung ra huyết dịch tới, nơi xa quan sát ác linh tộc đều sợ ngây người, tướng quân của bọn hắn vậy mà lại là cùng đối thủ đánh ngang, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết trong tướng quân thế nhưng là bạo chết 4 đầu cánh tay, mới có thể có loại hiệu quả này, người trước mắt này tộc tuôn ra cái gì rồi? Có vẻ như cái gì đều không tuôn ra đến, làm sao còn có thể gánh vác được, chuyện gì xảy ra, còn có thể gánh vác được. Trong tướng quân sầm mặt lại, nhưng ở ổn định thân hình về sau, lần nữa vung lên ma trượng hướng Dịch Thiên Vân đập xuống, hắn căn bản không có ngừng dưới, trực tiếp tiến vào cùng bạo đại chiến hình thức, muốn đem Dịch Thiên Vân đè nát, bị đánh bay Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, thể nội cảm giác thụ điểm vết thương nhẹ, tuy nhiên dựa theo loại tình huống này đến xem, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một hồi thời gian, dù sao thiên địa thần văn chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian, tiếp tục như thế, hắn căn bản là tất thua không thể nghi ngờ, thăng cấp điên cuồng hình thức, tạm không nói đến điên cuồng giá trị không đủ, cái này cũng phải cần 200 triệu điểm điên cuồng giá trị, thật đúng là nhiều lắm. Liền xem như tích lũy đủ 200 triệu điểm điên cuồng giá trị, nhưng cấp bậc của hắn cũng không đủ, muốn thăng cấp cái này điên cuồng hình thức, cần chính là thần vương kỳ điên phong cấp bậc, hắn không biết vì sao cần cao như vậy tầng thứ, nhưng không thể không nói coi như tích lũy đủ rồi, đều không cách nào thăng cấp, hiện tại hắn chỉ có thể từ địa phương khác vào tay, tỉ như thăng cấp long thần huyết mạch, đúng vậy một cái không tệ, tại hắn nghĩ đến như thế nào giải quyết trong tướng quân lúc, trong tướng quân đã giết tới trước mặt hắn, ma trượng đã từ đỉnh đầu rơi xuống, có thể nói một lần sau một lần cuồng bạo, lực lượng cuồng bạo đến đáng sợ, trung trời thể quyết, Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, ức cân lực lượng dây lát gian dung hợp trong tay, đối rồng tướng quân vung vẫy mà lên, chiến đấu lực có tăng lên, nhưng tăng lên cũng không nhiều, dù sao lực lượng của đối phương đồng dạng là kinh người, không sợ hắn lực lượng kinh khủng này, đông, Dịch Thiên Vân bị một côn này cho nện bay ra ngoài, kém chút thổ huyết. Không có nghĩ tới tên này chiến đấu lực, còn có thể tăng lên không ít, trong tướng quân cũng không có buông tha hắn, thân ảnh lóe lên, cấp tốc liền đuổi kịp bị quất bay Dịch Thiên Vân, hóa thành thiên thạch, từ không trung đập mạnh xuống tới, muốn đem hắn cho triệt để kích sát, thăng cấp trung trời thể quyết, keng, khấu trừ 5 triệu điểm độ thuần thục, thành công thăng cấp trung trời thể quyết đến trung phẩm thiên cấp võ học. Hiệu quả tăng lên tới chục tỷ cân thần lực, sang bằng thế giới. Kế tiếp tầng cấp, cần 20 triệu điểm độ thuần thục, trung trời thể quyết, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, thân thể lập tức biến thành chục tỷ cân nặng lượng, vung lên ác linh thần kiếm nghênh đón, phía sau toát ra một đạo đại sơn hư ảnh, bao phủ phía sau một khu vực lớn. Tại thời khắc này, hắn giống như là hóa thành một tòa cực kỳ to lớn đại sơn, thậm chí ngay cả cổ minh thần tháp đều bị so không bằng, 3.100 tỷ chiến đấu lực. Tại cái này vô địch thần quyết phía dưới, chiến đấu lực vậy mà tiêu thăng 20 tỷ, không hổ là vô địch thiên cấp thần quyết, uy lực so với trước đó mạnh lên thật nhiều lần. Oanh, cả hai va chạm lần nữa tới, hai người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tinh không lần nữa tan vỡ sụp đổ, loạn thạch yên diệt. Lần này hai người lại là đánh cái thế hòa không phân thắng bại, để xa xa Long Vương bọn hắn lấy làm kinh hãi. Rõ ràng vừa rồi Dịch Thiên Vân đều bị ép tới muốn không chịu nổi, đột nhiên giang liền mạnh mẽ lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hồi quang phản chiếu, má nó, đây là có chuyện gì, trong tướng quân đều nhanh muốn thổ huyết, trước đó còn tưởng rằng có thế trấn áp Dịch Thiên Vân, ai biết lại có thể đánh cái ngang tay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đúng vậy chuyện A7 như vậy, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nội tâm đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, thăng cấp Long Thần huyết mạch, keng, thành công khấu trừ 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, thăng cấp Long Thần huyết mạch đến bát phẩm. Kế tiếp phẩm cấp cần 100 triệu điểm điên cuồng giá trị, Dịch Thiên Vân không có giữ lại, dù sao tạm thời không có cách nào thăng cấp điên cuồng hình thức, không bằng cầm lại thăng cấp vật gì khác, Long Thần huyết mạch liền rất tốt dùng, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng hiệu quả, càng đi về phía sau càng là nghịch thiên, hiệu quả khẳng định kinh người, tại thăng cấp về sau, chiến đấu lực lần nữa bạo tăng lên, 320 tỷ chiến đấu lực, 3.300 tỷ chiến đấu lực, 3.400 tỷ chiến đấu lực, 3.500 tỷ chiến đấu lực, một hơi tiêu thăng 4.000 ức chiến đấu lực, trị số điên cuồng loạn động, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, vậy mà vượt qua trong tướng quân chiến đấu lực, chương 878, đè lại. Tại thăng cấp Long Thần huyết mạch về sau, chiến đấu lực toàn diện siêu việt trong tướng quân. Long Thần huyết mạch tăng phúc đương nhiên sẽ không đáng sợ như vậy, đáng sợ là Long Thần huyết mạch hiệu quả, có thể làm cho điên cuồng thương tổn hệ thống chồng cộng vào. Long Thần huyết mạch hiệu quả cũng không biết cùng điên cuồng thương tổn hình thức xung đột, đây chính là hắn muốn thăng cấp nguyên nhân chi một. Mang ý nghĩa thăng cấp một cái cấp độ Long Thần huyết mạch về sau, trực tiếp liền mở rộng 32 lần, hiệu quả có thể nào kém cỏi? Bạo cho ta, Dịch Thiên Vân toàn thân tà thần trạng thái dưới, còn bao vây lấy thật dày Long Thần hộ giáp, vậy mà che lại tà thần sáo trang hiệu quả. Xem ra càng là thăng cấp đến đằng sau, hiệu quả thì càng đáng sợ. Tại loại trạng thái này phía dưới, Dịch Thiên Vân thậm chí ngay cả vũ khí đều không cần, vung lên quyền đầu đập tới, không gian bị nện đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đạo hồng mang xuyên qua xuống tới, nhìn kỹ, phát hiện cái này hồng quang đúng vậy một đầu cự long, trong tinh không dãy dụa cự đại thân thể, trống, long ngâm vang vọng tinh không, trên thực tế là năng lượng hướng bốn phía lời đồn đi qua, rót vào chúng trong đầu của người ta, ông tác hưởng, chớp mắt gian liền giết tới trong tướng quân trước mặt. Một quyền liền đập xuống. Trong tướng quân đầu tiên là sửng sốt dưới, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân dám chủ động công kích, chợt cấp tốc vung lên ma trượng nghênh đón, đông, một quyền trực tiếp nện ở ma trượng bên trên, nương theo lấy một tiếng vang trầm, trong tướng quân bị đập bay ra ngoài, ma trượng giáng hắn thân thể cao lớn lõm xuống dưới. Hắn cảm giác thể nội một trận bốc lên, cảm giác thân thể sắp bị chấn nát rơi giống như, hắn đều bị sợ ngây người, nguyên bản bị mình chèn ép nhân tộc đi theo lại là cùng mình ngang tài ngang sức, bây giờ lại từ trên lực lượng áp chế mình, Dịch Thiên Vân không có dừng lại, hắn thời gian cũng không nhiều, hết thảy đều muốn đánh nhanh thắng nhanh, đông đông đông, Dịch Thiên Vân như bị điên, điên cuồng từng quyền đập tới, một quyền lại một quyền, trong tướng quân thân thể đều muốn bị đánh nổ, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều nhập vào trong cơ thể hắn, cuồng bạo long chi lực, nóng rực tà thần chi hỏa, chấn thiên thần quyết kinh người trọng lực, đều hội tụ tại hắn quyền này đầu bên trong, trong tướng quân bị cuồng hóa gấp bội thân thể, như cũ bị từng quyền đánh nổ, thân thể đều bị đánh đến lõm xuống dưới không ít, nội tạng tức thì bị chấn hỏng, đây quả thực là bị hành hung, tướng quân của bọn hắn cứ như vậy bị hung hăng hành hung. Ác linh tộc nhóm đều sợ ngây người, sĩ khí cấp tốc hạ xuống, trong tướng quân là tướng quân của bọn hắn, chỉ có tướng quân đủ bá khí, tinh thần của bọn hắn mới có thể đi lên. Bây giờ bị hung hăng hành hung, quan tâm này bên cạnh ác linh trong tộc tâm đều nguội rồi một đoạn, nếu là tướng quân chết, bọn hắn còn có thể thắng, ở phía dưới liên minh cường giả, đều chú ý tới tình huống bên này. Từ tại hộ tráo không có, tu vi cao, đều có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Nhìn thấy hai đại tôn cường giả đang điên cuồng đối chiến, năng lượng ba động ngay cả bọn hắn bên này đều có thể cảm nhận được, bọn hắn đều rất lo lắng Dịch Thiên Vân, càng là cho là mình đại đế có thể AE thắng. Kết quả không có ngoài dự liệu, Dịch Thiên Vân càng đánh càng mạnh hung hãn, vậy mà đằng sau bắt đầu phản đè xuống, tiếp tục như thế, trong tướng quân tất nhiên sẽ bị đánh thành thịt vụn, a, trong tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, không nhìn Dịch Thiên Vân công kích, cưỡng ép quơ ma trượng hướng Dịch Thiên Vân đập tới, đông một tiếng, Dịch Thiên Vân đưa tay hướng mặt trước chặn lại, cứ như vậy bị đẩy lùi ra ngoài, bất quá đối với hắn thương hại cũng không lớn, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hắn hiện tại cường hóa long thần huyết mạch về sau, lực phòng ngự cường hóa gấp mấy chục lần, da thật sự là dày cực kỳ, nhân tộc đáng chết, ta muốn ngươi chết, trong tướng quân ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau bốn đầu cánh tay đều bạo chết, vẹn vẹn còn lại phía dưới trước người hai đầu cánh tay. Một hơi liên tục bạo chết bốn đầu cánh tay, cộng thêm hắn lấy ra một bình máu đen, hung hăng nuốt vào, hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu dần dần trở nên đen nhánh vô cùng, thậm chí bắt đầu xuất hiện từng tầng thật dày tinh thể màu đen, nhìn cứng rắn vô cùng, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cái này trong tướng quân bạo phát về sau, trị số điên cuồng loạn động, đều nhanh muốn bạo biểu. Tuy nhiên cái này trị số nhảy lên đến rất nhanh liền dừng lại, cuối cùng tại 4.020.000 chiến đấu lực ngừng lại, vậy mà một hơi tăng lên gần hơn vạn chiến đấu lực, cái này triệt để bộc phát ra, hơn nữa còn là không muốn mạng cái kia chủng loại hình. Dịch Thiên Vân nhìn ra được, loại thứ này tuyệt đối không muốn mạng hành vi, tiếp tục như thế, tuyệt đối là không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian, thân thể sợ là sẽ phải bạo thể. Rất rõ ràng trong tướng quân kiên nhẫn đến cực hạn, sẽ không theo hắn lề mà lề mề, mà là muốn lấy bá đạo nhất tư thái tới quay chết Dịch Thiên Vân. Đêm đây hết thảy đều kết thúc, dù sao lấy lúc trước hắn trạng thái, đồng dạng là không có cách nào kiên trì quá lâu, này chủng loại giống như thiêu đốt tinh huyết trạng thái, tuyệt đối là không có cách nào kiên trì quá lâu, bởi vậy nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, đông, trong tướng quân đạp lên mặt đất, dây lát gian liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, ma trượng hung hăng rút xuống tới. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều so với trước đó muốn mạnh hơn 10 nhiều gấp mấy lần, Dịch Thiên Vân thân thể dừng lại, cấp tốc vung lên trường kiếm liền vung vẩy đi lên, cùng trong tướng quân đối cứng cùng một chỗ, oanh, Dịch Thiên Vân giống như là cái bóng da giống như, bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp hướng phàm giới phương hướng thẳng tắp hạ xuống, ngừng đều không dừng được. Tựa như một khối vẫn thạch khổng lồ, cấp tốc rơi đi xuống dưới, cùng lấy trùng điệp rơi đập tại phàm giới bên trong, oanh, một tiếng vang thật lớn phóng lên tận trời, toàn bộ phàm giới đều chấn động, đợi cho bụi đều tiêu tán về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là cái cự đại hố sâu, Dịch Thiên Vân cứ như vậy nằm ở phía dưới, trên thân thể của hắn không ngừng toát ra máu tươi, chảy đầy đất, trên người long giáp đều bị chấn nát không ít, trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đến sắp bể nát, lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối không phải gia tăng cái kia không sai biệt lắm 1.000.000 chiến đấu lực đơn giản như vậy, mà là về mặt sức mạnh toàn diện gia tăng, rất rõ ràng là cùng cái kia máu đen có quan hệ, giống như là thôn phệ cái gì dược tề giống như, để hắn chiến đấu lực trên diện rộng tăng lên, trên lực lượng càng là nghịch thiên. Mấu chốt là bây giờ bị rơi đập tại phàm giới bên trong, mang ý nghĩa nơi này sẽ phải trở thành chiến trường, ở bên ngoài tiện tay liền có thể đánh ra không gian đổ sụp, ở chỗ này giao đấu, tuyệt đối sẽ đem phàm giới cho đánh không có, thiên địa thần văn hiệu quả biến mất, đi theo hắn lập tức mất đi tốt mấy ngàn ức chiến đấu lực, lực lượng trên diện rộng hạ xuống. Cái này chỗ nào còn có thể so ra mà vượt cái này trong tướng quân, hắn tin tưởng chỉ muốn tiếp tục chống cự xuống dưới, coi như giết không chết Trong tướng quân, hơi kéo một hồi thời gian, Trong tướng quân tuyệt đối sẽ thua. Loại này toàn diện bạo phát tình huống dưới, là không thể nào kiên trì quá lâu, thế nhưng là hắn bây giờ lại là ngay cả kiên trì một đoạn thời gian, đều không cách nào kiên trì. Hai người chênh lệch lập tức kéo ra cái 6-7 ngàn ức, áp lực tăng gấp bội. Bây giờ còn chưa thiên địa thần văn, kỳ thực thiên địa thần văn vẫn là có hàng, Diệp Thanh Tuyền trước kia chuẩn bị cho hắn 2 tấm thiên địa thần văn, tăng thêm trước đây thật lâu cho, mang ý nghĩa có 3 tấm, thế nhưng là tạm thời không có cách nào dùng, thứ này cũng không thể lập tức liền dùng, chí ít cần chậm một ngày thời gian, mới có thể sử dụng, chậm một ngày thời gian, cái này phàm giới sẽ còn ở đó không? Chương 879, Vương Huyết Dịch. Không có thiên địa thần văn gấp 5 lần tăng phúc, nhưng có danh xưng gấp 10 lần thương tổn tăng thêm, cái này nhìn như tương đối phù hợp, phàm là giới tuyệt đúng không là một cái rất tốt chiến trường, hơi không cẩn thận liền sẽ lan đến gần khu vực khác, đến lúc đó nhất định tử thương vô số, trong tướng quân tuyệt đối lưu thủ, muốn bao nhiêu bạo lực liền sẽ nhiều bạo lực, đến tại đem lực lượng áp súc, không cần lan đến gần bốn phía, cái này tuyệt đối là chuyện không thể nào, đây mới là chuyện hắn lo lắng, bằng không hắn sớm liền xuống tới mấy người trong tướng quân xuống, có gấp 10 lần thương tổn tăng thêm, hắn còn không đợi tại vô địch tồn tại. Nhưng là vì tam giới an toàn, hắn chiến trường khu vực vẫn luôn sẽ ở bên ngoài, bây giờ bị ngạnh sinh sinh cho nện xuống tới, lập tức gây nên đám người một trận xôn xao. Bọn hắn Thiên Vân Đại Đế cứ như vậy bị nện xuống tới, nhìn còn bị thương không nhẹ, tuy nhiên Dịch Thiên Vân rất nhanh liền từ trên mặt đất bắn lên đến, dây lát gian thay thế bên trên trường sinh vòng cổ cùng trường sinh giới chỉ, cấp tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể, kết hợp với lấy liệu thương đang dược, bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Lúc này không trung xuất hiện trong tướng quân thân ảnh, hắn xoay đầu nhìn lấy bốn phía, khinh miệt nói, cái này chính là của các ngươi hoàn cảnh. Thật sự là đủ rác rưởi. Tuy nhiên như vậy rác rưởi hoàn cảnh, đều có thể xuất hiện ngươi mạnh như vậy tu luyện giả, thật sự là để cho ta ngoài dự liệu. Hắn biểu lộ tràn ngập khinh miệt, nhưng nội tâm tràn ngập chấn kinh, loại tu luyện này hoàn cảnh, còn có thể xuất hiện cường đại như thế tu luyện giả, thật sự là để hắn ngoài dự liệu. Bất quá hắn biểu lộ cũng sẽ không biểu lộ ra, vẫn là cái kia cao cao tại thượng biểu lộ. Hưu, Dịch Thiên Vân chớp mắt gian liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại trong tướng quân trước mặt Na Di, mở cho ta, hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên gian tam giới bắt đầu chấn động, ba tòa đăng thiên thần đàn đều phóng xuất ra hào quang chói sáng, vô luận là rơi ở trên mặt đất 10 ngôi sao, vẫn là phía dưới cổ minh thần tháp, cũng bắt đầu phóng xuất ra hào quang chói sáng. Theo sát lấy ba đạo hư ảnh xuất hiện ở trên trời không, đó là sáng tạo thiên thần vương thân ảnh của bọn hắn, ý chí của bọn hắn. Bọn hắn lưu lại mạnh nhất ý chí, hội tụ vì nhất lực lượng bá đạo, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, tam giới tụ lại một cổ lực lượng đáng sợ, trên không trung hóa thành một cái cự đại cái đinh, hung hăng hướng trong tướng quân bên này sâu xuyên qua, trong tướng quân bốn phía không gian, dây lát gian liền bị khóa chặt lại. Từng mặt kim sắc bức tường ánh sáng bắt hắn cho nhốt ở bên trong. Đây chính là ba đại thần vương lưu lại đòn sát thủ, coi như cái kia long dược ma thần trốn tới, đều có thể bắt hắn cho một lần nữa trấn áp trăm năm. Dịch Thiên Vân hiện tại liền dùng tại trong tướng quân trên thân, tuy nhiên không biết hiệu quả như thế nào, nhưng ít ra nếm thử về. Chủ yếu là cái này hiệu quả bao quát trấn áp lực lượng, đem thương tổn giảm bớt đến thấp nhất, chớp mắt gian, cái này cự đại cái đinh đâm vào kim quang bên trong. Nhìn hoàn toàn chính xác đem trong tướng quân cho quán xuyên, Dịch Thiên Vân không có nhàn rỗi, đồng dạng giơ lên cái kia ác linh thần kiếm, long thần huyết mạch những này đều phóng thích mà ra, lần nữa nhắm ngay trong tướng quân hung hăng trảm xuống dưới, muốn đem hắn chém thành hai đoạn, tại gấp 10 lần tăng thêm phía dưới, chiến đấu lực bỗng nhiên xông đi lên bên trên hơn 7.000 ức, đạt tới 4.000 tỷ chiến đấu lực, kém chút liền đuổi kịp trong tướng quân, đang, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, giống như là nện ở cái gì kim loại lợi khí bên trên giống như. Đợi kim quang biến mất về sau, trong tướng quân lông tóc không hao tổn ra hiện tại hắn trước mắt, trên thân một điểm thương thế đều không có, ba đại thần vương ngưng tụ lực lượng, đối trong tướng quân không có cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn, nhìn hoàn toàn bị trên thân cái kia tinh thể màu đen cho chặn lại. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân cái này bá đạo một kiếm, lại bị trong tướng quân cho tay không tiếp nhận, bất quá hắn cái này ra sức một kiếm, vẫn là đối trong tướng quân tạo thành thương tổn, đều phá vỡ tinh thể này hướng bên trong hãm tiến vào, chảy ra nồng đậm máu đen, thuận bàn tay hướng mặt đất hạ xuống, tại đụng tới mặt đất lúc, vậy mà trực tiếp hòa tan mặt đất, thêm ra một cái thật sâu động khẩu, thâm bất khả trắc, vẻn vẹn một giọt máu, cũng đủ để nối liền trời đất, thật sự là khó có thể tin. Càng làm cho người khó có thể tin chính là tiếp được một kiếm này, trước đó chênh lệch không xa tình huống dưới, chí ít có thể đem người cho đánh bay. Hiện tại ngay cả đánh bay đều làm không được, lại là tay không tiếp được công kích này, đủ để thấy Rông tướng quân đối với mình thể phách có rất mạnh lòng tin, cho rằng Dịch Thiên Vân tuyệt đối không có cách nào chém tan phòng ngự của mình, còn có thể mạnh hơn. Rông tướng quân biến sắc, hắn là đối với mình rất có lòng tin, nhưng kém chút tay đều muốn bị chém đứt, hắn cho là mình có thế toàn diện nghiền ép Dịch Thiên Vân, làm sao đột nhiên Giang lại đuổi theo tới, thật sự là rất tà môn. Hắn điểm ấy đều bạo chết tám đầu cánh tay đổi lấy hiệu quả, cộng thêm uống phía dưới một bình huyết dịch mới có thể có đến hiệu quả. Đối phương có thay đổi gì? Hắn liền chưa từng gặp qua, lại không phục dùng cái gì cùng bạo đan thuốc, cũng không có cái gì còn lại cải biến, ngay cả thiêu đốt tinh huyết đều không có, cứ như vậy càng ngày càng mạnh, thật sự là quá kỳ quái, không thể để ngươi sống nữa. Rông tướng quân một thanh kéo qua, vung tay đúng vậy hướng Dịch Thiên Vân một quyền đập xuống. Dịch Thiên Vân bị lôi kéo qua đi lúc, cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ, bị ngạnh sinh sinh cho lôi kéo qua đi, đi theo hắn cấp tốc buông tay, ngược lại huy quyền cùng hắn cứng đối cứng, đông, hai đại quyền đầu đánh vào một khối, lực lượng cùng bạo va chạm nhau tại một khối về sau, thân thể hai người chấn động, trong đó Dịch Thiên Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong tướng quân ngược lại vẻn vẹn lui lại non nửa bước không đến, trên đường một cổ lực lượng cùng bạo hướng A24 phía trấn áp xuống dưới. Mặt đất bị ép tới lún xuống dưới, từ tại ép tới quá lợi hại, đi theo mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn, hướng bốn phía cấp tốc bổ ra, chớp mắt gian phương viên trăm dặm khu vực, lập tức bị phá hư đến vô cùng thê thảm, không ít hoa cỏ cây cối đều bị ép thành bụi phấn, mặt đất có nhiều chỗ đồng dạng bị ép thành tro bụi, hướng bốn phía phiêu tán, vẻn vẹn đơn giản một quyền, liền để phạm vi trăm dặm khu vực bị phá hư, muốn tiếp tục đánh đấu nữa, phàm giới nhất định phải không có, nhất là không gian. Bầu trời bắt đầu hơi than sụp đổ xuống, nguyên bản xanh thẳm bầu trời, nhìn đen nhánh vô cùng, giống như là nhiều cái lỗ đen treo trên không trung, lực lượng thật mạnh, Dịch Thiên Vân rất nhanh dừng thân hình, cánh tay cảm giác muốn phế rơi giống như, nội tâm của hắn trầm xuống, rõ ràng chênh lệch chỉ có 20 tỷ chiến đấu lực, làm sao cảm giác giống như là chênh lệch mấy chục ngàn ức chiến đấu lực giống như, hắn hai mắt tại Rông tướng quân trên thân đánh giá, sửng sốt nhìn không ra nửa điểm đông tây đến. Chỉ có thể phân tích ra được cái kia mênh mông chiến đấu lực, ta không biết chiến lực của ngươi làm sao lại càng ngày càng mạnh, nhưng ta thế nhưng là có được vương huyết dịch gia trì, chỉ là công kích làm sao có thể làm bị thương ta. Trong tướng quân thân hình biến đổi, liền hướng hắn bên này xông lại, không chút nào cho Dịch Thiên Vân có nửa điểm thở cơ hội. Vương huyết dịch, Dịch Thiên Vân đồng tử ngưng tụ, chẳng lẽ cái này vương huyết dịch, chẳng lẽ đúng vậy thân ở ác linh thi đấu trong tộc so sánh đỉnh cường giả huyết dịch, tại phục dụng về sau liền chờ tại có siêu cấp cường giả gia trì, uy lực có thể nào kém cỏi, nhất là cái kia tinh thể màu đen, chẳng lẽ đúng vậy đứng đầu cường giả huyết mạch hiệu quả. Chương 880, hy vọng lực lượng. Rầm rầm rầm, trong tướng quân xông lại, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy một trận dùng sức đánh, hắn vô dụng ma trượng, liền là đơn thuần dụng quyền đầu. Cũng không phải là hắn lưu tình, mà là tại phục dụng huyết dịch này về sau, cường độ thân thể đều đã có thể so với trung phẩm thần khí cấp bậc, không dùng vũ khí, chỉ dùng quyền đầu đập mạnh, vô luận là tốc độ, vẫn là trình độ linh hoạt, đều muốn ưu tại vũ khí. Dịch Thiên Vân không có sợ hãi quơ quyền đầu đập lên, một quyền lại một quyền va chạm, chỉ là hắn bị một quyền lại một quyền bị đánh lui, trên hai tay mạch máu bị đè nát, không ngừng chảy ra máu tươi đến, huy quyền đồng thời hướng bốn phía rơi xuống nước ra ngoài, nhìn làm lòng người đau, chỉ là theo lấy bọn hắn cùng bạo công kích. Phiến khu vực này đại quy mô bắt đầu sụp đổ, chỗ đến đều bị phá hư hầu như không còn. Tiếp tục như thế, khẳng định sẽ lan đến gần đế quốc khác khu vực, Dịch Thiên Vân chỉ có thể không ngừng mang theo hắn vần quanh ở chỗ này, bởi vậy mặt đất bị phá hư một lần lại một lần, đã nhanh muốn đánh mặt mặt đất, hắn đang liều mạng chiến đấu, những người khác đồng dạng đang liều mạng chiến đấu, bọn hắn đều tại anh dũng giết địch, trảm sát lấy những kẻ xâm lấn này. Đồng thời không ít người quan tâm này bên cạnh tình huống. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân trên thân tràn đầy máu lúc, nội tâm đều là siết chặt, Thiên Vân, Thi Tuyết Vân cắn chặt môi, vung lên trường kiếm trảm sát ác linh tộc về sau, nhìn phía xa tình huống. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo, cơ bản nhìn không thấy đánh nhau tình huống. Duy chỉ có dừng lại A8 lúc, mới có thể hơi thấy rõ sở một điểm, bên kia tác động đến tới năng lượng, để bọn hắn bên này đều thanh sở cảm giác được. Nếu là hướng bên này tiếp tục tới một điểm, bọn hắn tuyệt đối là chết chắc, hiện tại coi như không có tới gần, bầu trời đều bị đánh đến tối xuống, không gian bắt đầu không ngừng sụp đổ. Nguyên bản không có bị lan đến gần khu vực, cũng bắt đầu xuất hiện một chút xíu sụp đổ. Đây chính là không gian sụp đổ không tốt hiệu quả, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới biến hóa, theo sụp đổ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đưa đến tình huống đúng vậy thế giới sẽ trở nên càng ngày càng hỏng bét, thậm chí ngay cả phàm giới đều sẽ biến mất. Dù sao không gian đổ sụp về sau, hoàn cảnh bốn phía biết chung chút hút vào đổ sụp trong không gian, đây cũng không phải thôn phệ, mà là tại chữa trị đổ sụp không gian. Nếu là đổ sụp không gian khu vực tương đối nhỏ còn tốt, nếu là khu vực quá lớn, mấy người chữa trị tốt những này đổ sụp không gian, phàm giới cũng bị mất hơn phân nửa. Không riêng gì Thi Tuyết Vân lo lắng Dịch Thiên Vân, những người khác đồng dạng lo lắng đến, nhưng là bọn hắn không có cách nào hỗ trợ. Đừng nói là hỗ trợ, tới gần sợ là lập tức đều bị cái kia năng lượng cho trấn giết. Bất quá bọn hắn hiện tại một khắc đều không có nhàn rỗi, đều là đang không ngừng đối phó sát xuống ác linh tộc. Bọn hắn chủ yếu kích sát linh vương cấp bậc, đến vô thánh vương cấp bậc, liền giao cho Thiên Vân Đế Quốc thủ hộ thần. Tuy nói sát xuống ác linh trong tộc, liền có không ít là thánh vương kỳ tu vi, nhưng bọn hắn bố trí xuống đại trận, đồng dạng không phải ăn chay, có đều có thể vây khốn thánh vương kỳ cường giả. Tại vây khốn về sau, liền có thể trảm sát chi, hết thảy nhìn tốt đẹp như thế. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, tam giới liền không ngừng có thương vong, số lượng này còn không ngừng tăng lên bên trong. Trên lực lượng chênh lệch thật sự là quá cách xa, coi như có thể thông qua còn lại bổ khuyết tới, nhưng tu vi bên trên vẫn như cũ là khó mà bổ khuyết, không riêng gì phàm giới, còn lại lưỡng giới thương vong tiếp tục gia tăng. Cái này tin tường để bọn hắn biết, cái gì mới gọi là cái chết thực sự chi chiến, sau một khắc liền có khả năng bị thôn phệ rơi, hoặc là bị một bàn tay cho chụp chết. Mùi máu tươi nồng nặc trải rộng tam giới, cơ hồ bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể ngửi được cái kia nồng đậm mùi máu tươi. Giết! Chúng ta phải bảo vệ gia viên của mình, không sai, cùng ta giết đi qua. Cho dù chết, đều muốn kéo một cái đệm lưng. Vương Bát Đản, các ngươi những súc sinh này, chết hết cho ta đi. Từng cái không để ý an nguy của mình hướng phía trước đánh tới, bọn hắn biết coi như trốn đi, cuối cùng vẫn là sẽ chết, còn không bằng bị chết oanh oanh liệt liệt một điểm. Tuy nhiên trong đó có không ít trốn đi không chiến đấu, đại chiến bên trong loại người gì cũng có, các loại bản tính đều ở nơi này bạo lộ ra, thậm chí còn xuất hiện có người hướng ác linh tộc cầu xin tha thứ, hoặc là nguyện ý thành vì bọn họ nô lệ. Tuy nhiên những này ác linh tộc căn bản tích thủy không tiến, chỉ cần thấy được không là đồng tộc liền sát, hoặc là đúng vậy thôn phệ, vô luận bọn hắn nói cái gì lời nói đều không thèm để ý, dù sao liền một chữ, sát. Bọn hắn nhận được chỉ thị đúng vậy xuống tới toàn diện chiếm lĩnh, đối phương đầu hàng cầu xin tha thứ cái gì, không có quan hệ gì với bọn họ. Nơi này nói tới chiếm lĩnh, cũng không phải khiến bọn hắn quy hàng, mà là toàn diện chiếm lĩnh, đem tu vi cường hãn đều giết sạch, hoặc là thôn vệ quan, đến tại tu vi yếu, sau này hãy nói. Hiện tại trước tiên đem đến gần tu luyện giả cho giết sạch, đúng vậy đơn giản như vậy, có người nhu nhược, liền có người anh dũng. Cũng may anh dũng tương đối nhiều. Bọn hắn đều sợ chết, nhưng bọn hắn cũng không biết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dù sao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều vô dụng, như vậy kết quả chính là liều mạng. Tại tam giới điên cuồng đại chiến lúc, Dịch Thiên Vân bên này hai người không ngừng mà điên cuồng tấn công mạnh, hủy thiên diệt địa. Nhất thời gian Dịch Thiên Vân cùng Rông tướng quân đánh cái không sai biệt lắm thế hòa không phân thắng bại, nhiều nhất đúng vậy hơi thua một bậc, chỉ là thân thể đã là mình đầy thương tích. Nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng hắn vẫn là chết quyết chống, giống như là chờ đợi thời cơ nào, làm sao không trở nên mạnh mẽ, tiếp tục cho ta mạnh lên a, rác rưởi. Trong tướng quân không ngừng bạo đánh tới, đồng thời châm chọc nói, trước đó không phải rất phách lối a, hiện tại làm sao càng ngày càng yếu, các ngươi hiện tại tam giới dần dần bị thôn phệ, các ngươi thua định, đừng làm những này vô vị vùng vẫy, thật sao, ta nhưng không cảm thấy, Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập ánh mắt kiên định. Hắn cũng không cho rằng bọn họ thua. Hắn bên tai một mực truyền đến các loại hệ thống khiêu động âm thanh, đại biểu cho bọn hắn một mực đang chiến đấu. Nhiều người như vậy đều đang chiến đấu, hắn vì sao không liều, chết đến lâm đầu, còn mạnh miệng. Đồ vứt đi người tộc, đi chết đi cho ta. Trong tướng quân công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, đem Dịch Thiên Vân đánh cho ép trên mặt đất. Dịch Thiên Vân vẫn là không ngừng phản kích lấy, quyền đầu đụng quyền đầu, bốn phía mặt đất đã sớm bị phá hư hầu như không còn, còn lại phía dưới đúng vậy vô cùng sâu hố to. Hắn cảm giác thân thể của mình cũng không biết gãy mất bao nhiêu căn cốt đầu, nhưng hắn đúng vậy chết quyết chống, hết thảy cũng còn có hy vọng. Keng, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá thần vương kỳ tầng 3. Khóe miệng của hắn bên cạnh móc ra vẻ tươi cười, đây chính là hắn chờ đợi hy vọng. Cút! Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lần này trùng điệp đối quyền dây lát giang, chiến đấu lực lần nữa nổ tung mà lên. 4.100 tỷ chiến đấu lực, 4.020 tỷ chiến đấu lực, chấm chấm chấm, 4.500 tỷ chiến đấu lực, chấm chấm chấm, 4.980 tỷ chiến đấu lực. Tại tăng lên một cái cấp độ về sau, dây lát giang điệp gia 45 lần chiến đấu lực, dù là đột phá tu vi chỉ trướng 100 ức chiến đấu lực, đều có thể gia tăng 450 tỷ chiến đấu lực. Vấn đề tu vi đột phá, cũng không phải là chỉ trướng 100 ức chiến đấu lực, mà là tăng hơn 20 tỷ chiến đấu lực. Đông, quyền đối quyền, một đạo hào quang chói sáng từ hắn quyền đầu bắn ra đi, như là hóa thành một đạo hy vọng hào quang ngút trời mà lên, quyền phá thương khung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 881, Hạch Tâm. Thô to cột sáng từ Dịch Thiên Vân quyền đầu bắn ra, dây lát giang đem rồng tướng quân cho hung hăng đánh bay ra ngoài, vô số tinh thể màu đen mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, chỉ lưu lại một đạo thô to cột sáng nối liền trời đất giang, vẻn vẹn một cái dây lát giang, lập tức xuất hiện cái kinh thiên nghịch chuyển. Đây chính là thăng cấp lực lượng, tu vi cứ như vậy ngạnh sinh sinh đột phá đi lên. Đây đều là các đồng minh công lao, bọn hắn đều anh dũng giết địch, tăng thêm 377 lần kinh nghiệm điệp gia, để hắn thành công đột phá đến thần vương kỳ tầng 3, hắn một mực kiên trì, đúng vậy chờ đợi giờ khắc này. Chỉ cần tu vi tăng lên một cái cấp độ, như vậy hắn liền có tuyệt đối hy vọng. Nguyên bản hắn biết mình là khó có thể đối phó trong tướng quân, bởi vậy liền ưu tiên đối những cái kia thánh vương kỳ ác linh tộc ra tay, ai biết trong tướng quân bá đạo như vậy, cấp tốc bắt hắn cho chặn lại. Dẫn đến không có cách nào nhẹ nhõm thăng cấp, bằng không hắn đã sớm thăng cấp, đừng nói thăng một cấp, thăng hai cấp đều dư xài. Nhiều như vậy thánh